ta có thể biến thành cá. Chương 212, loài cá thời tiền sử, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy Sở Tiên, cậu muốn mua loại hồng mã não này sao? Cổ Lực ở cạnh phát hiện Sở Tiên có chút khác thường, tò mò hỏi. Ừ, Sở Tiên gật đầu liền giơ tay nót to. 150 vạn, được, vị này ra giá 150 vạn, còn có ai ra giá khác? Mộc Văn giơ tay chỉ Sở Tiên, nói to. 160 vạn, một người trung niên giơ tay tiếp. 200 vạn, lời người trung niên vừa dứt, Sở Tiên lại lần nữa giơ tay, không chút do dự tăng 40 vạn. Vẫn là vị này, 200 vạn, còn có ai ra giá không? Lão hô lại lần nữa. Không cần vội như vậy, nói từ từ có thể phí tổn tương đối ít. Cổ Lực bên cạnh nhắc nhỏ. Không sao, Sở Tiên lắc đầu, máu cá đang có Osteus, hắn luôn cảm thấy trong đó còn có công dụng đặc thù, giống như hệ thống thăng cấp ở Mỹ lần trước, hắn có một linh cảm, loại máu này có thể mang đến cho hệ thống một cải tạo khác. Vì vậy dù phí 2.000 vạn, Sở Tiên cũng sẽ đấu giá con cá hồng mã não này, một khí thế Sở Tiên vừa rồi khiến người trung niên kia khẽ lắc đầu. 250 vạn, có người bỏ qua, nhưng vẫn có người muốn mua, đồng thời trực tiếp tăng lên 50 vạn. 300 vạn, Sở Tiên mặt không đổi sắc, lão Mộc Văn có chút kinh ngạc nhìn thanh niên cạnh các ông chủ nhỏ. 300 vạn còn có ai không? 300 vạn lần một, lão gõ búa trên bàn. 300 vạn lần hai, tiếng gõ búa lần hai. 300 vạn lần ba, chúc mừng vị đây, đấu giá dây chuyền cá hồng mã não thành công. Búa vang lên lần thứ ba, lão lớn tiếng tuyên bố. Được rồi, Sở Tiên nắm chặt tay. Đấu giá tiếp, Sở Tiên không quan tâm nhiều, tra tư liệu về cá đang có Osteus, ngay cả phòng đấu giá đưa giá hơn 1 tỷ cho bức tranh chữ hắn cũng không ngẩng đầu nhìn. Nhanh chóng, 2 tiếng đấu giá kết thúc, tổng cộng hơn 30 vật phẩm, thấp nhất cũng hơn 100 vạn, cao nhất hơn 2 tỷ, chỉ một buổi sáng mua bán xong lên đến 5 tỷ. Đi, chúng ta xuống lầu ăn cơm nghỉ ngơi chút đi. Buổi đấu giá buổi sáng kết thúc, Cổ Lực nói với hắn. Sở Tiên gật đầu, mua thành công vật phẩm còn có thủ tục chuyển giao, vì vậy sau khi trả tiền, bình thường phải buổi chiều mới lấy được. Lầu 4 của đấu giá tiền cổ là một phòng yến tiệc, bên trong cơm Trung Quốc và phương Tây đều có, chất lượng thực phẩm hoàn toàn không thấp hơn khách sạn 5 sao. Hai người ăn cơm xong, Cổ Lực đưa hắn cùng một số người quen biết chào hỏi, rồi lên tầng 3 khu vực nghỉ ngơi và giải trí. Buổi chiều, đấu giá bắt đầu, Sở Tiên thong dong nhìn một bảo vật đưa ra đấu giá. Hù cuối cùng kết thúc rồi. Buổi đấu giá ngày đầu tiên kết thúc, Sở Tiên có chút cấp bách đứng dậy. Tất cả khách hàng buổi đấu giá, xin cùng chúng tôi đến tầng 2 nhận vật phẩm của các vị. Ngoài ra, nhà đấu giá của chúng tôi cung cấp vận chuyển an toàn. Nếu có yêu cầu xin nói trước với chúng tôi một tiếng, cảm ơn sự ủng hộ của các vị đối với cuộc đấu giá của chúng ta. Mộc Văn cuối cùng nói với mọi người. Đi thôi, Sở Tiên, đồ của cậu tôi đã bảo người sớm lấy ra cho cậu rồi. Cổ Lực nhìn cười, ừm, Sở Tiên gật đầu cùng hắn xuống lầu. Bên dưới, một đôi nam nữ đứng trên bàn bày một vật phẩm, Cổ Lực đưa hắn đi. Sở Tiên đặt chiếc dây chuyền cá hồng mã não vào tay trà sát, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Nhìn cậu thích chưa kia, Cổ Lực cười nói, đúng vậy, nhìn lại càng thích chiếc dây chuyền này. Sở Tiên cười cười, đi thôi, ở nhà đã chuẩn bị cơm xong rồi, ba mẹ tôi đều ở nhà, họ muốn gặp cậu. Cổ Lực nói, ừm, Sở Tiên gật đầu, mặc dù trong lòng vội vàng muốn đi kiểm tra loại cá này trước nhưng hôm qua đã đồng ý rồi cũng không tiện từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 300 vạn mua một chiếc dây chuyền, chúng ta phấn đấu 10 năm cũng kiếm không được 300 vạn nha. Triệu Thành tiểu tử ngươi số thật tốt, ngày mai hắn đến rồi khẩn trương báo lên, đây tuyệt đối là cường hào, mấy trăm vạn mua một vật phẩm. Mắt nhìn Sở Tiên rời đi, người bồi bàn phía sau nói lần nữa với người bên cạnh Triệu Thành, đổi lấy hắn có chút im lặng cười. Nhà Cổ Lực ở phía đông thành phố Kinh Hải, trong biệt thự có một số đồ cổ. Lần đầu tiên Sở Tiên thấy cái gì mới thật sự là khu nhà cấp cao, cái gì mới là cần thiết lái xe đi vào sau đó lại lái xe thêm một đoạn khu nhà cấp cao. Ba Cổ Lực là một ông lão 60 tuổi, cả người tinh thần sáng láng, vô cùng có khí chất của người quản lý. Tiểu Tiên đúng không, ngồi ngồi. Ông vô cùng nhiệt tình chào hỏi hắn, Sở Tiên cười gật đầu, rùa đen từ trong phòng đi ra nhìn thấy hắn lập tức hướng phía hắn đánh tới la hét muốn nắm cá. Lão già cười nói với hắn mấy lời cảm ơn, nói hắn sau này có việc gì cần giúp đỡ có thể tìm họ Cổ ra. Sở Tiên gật đầu cười, ăn cơm xong, Sở Tiên tìm cớ sau khi từ nhà Cổ Lực đi ra, đi đến khách sạn, liền chú ý đóng cửa phòng lại, kéo tất cả rèm cửa sổ xuống. Hy vọng đừng để bản thân thất vọng. Sở Tiên lấy một cái ly ra, hai tay cầm cá hồng mã não, dùng lực tách ra. Năng lực của Sở Thiên bây giờ rất lớn, tảng đá bình thường có thể dễ dàng bóp nát cá hồng mã não tách ra dưới toàn sức lực của hắn. Sở Thiên vô cùng cẩn thận, góc nhìn toàn năng chăm chú nhìn chằm chằm, hắn sợ khi hắn mở trong nháy mắt máu bên trong sẽ bị gió thổi mất. Nhưng dĩ nhiên lo lắng của hắn có hơi dư thừa, khi hắn đẩy ra phát hiện máu bên trong cá đang có Osteus còn chắc chắn hơn bề ngoài lam mã não. Sở Tiên thở phào nhẹ nhõm, chậm chậm lột lam mã não xung quanh ra, một hình cá màu đỏ to bằng một móng tay xuất hiện trong tay hắn. Năng lực 2700, chắc có thể dùng trực tiếp đây. Sở Tiên sờ máu này so với kim loại còn cứng rắn hơn, do dự một chút lập tức biến thành hình cá tốc độ nhanh nuốt vào trong miệng. Đinh ký chủ nuốt máy nghiền sắt thép, máu cá đang có Osteus đạt được năng lực 27 giờ. Đinh ký chủ đạt được thân hình sắt thép thiên phú. Đinh, hệ thống người máy giám sát cực đại, hệ thống tiến hành lên cấp. Quả nhiên lên cấp rồi, còn có thân hình sắt thép thiên phú, biến hóa tốt. Cảm nhận thay đổi cơ thể cùng nhắc nhở của hệ thống, vẻ mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thân hình sắt thép thiên phú, Sở Tiên khẽ lắc cơ thể một chút nhất thời phát ra một hồi tiếng ma sát kim loại. Ở góc nhìn toàn năng, vây cá bao trùm cơ thể Sở Tiên như bản kim loại, vây cá vô cùng cứng rắn, giống như cá robot. Biến thành hình cá, Sở Tiên tâm niệm vừa động, nhìn cơ thể mình, may mắn, dưới trạng thái hình người không có vây cá hình kim loại, có điều, lực phòng ngự hiện giờ ước chừng có thể trực tiếp chống lại đạn bắn cổ máy hình người chân chính. Sở Tiên cầm ly thủy tinh trên bàn lên, dùng lực nắm chặt nhất thời biến thành mảnh vụn, đồng thời nghiền nát thủy tinh rơi xuống không còn dấu vết gì lưu lại trên tay hắn. Biến hóa, không biết hệ thống lần này lên cấp mang lại cái gì. Sở Tiên nhìn trong đầu hệ thống đang lên cấp, trong lòng có chút mong đợi. Đinh, hệ thống nâng đổi mới thành công. Nửa tiếng sau, một âm thanh trong đầu Sở Tiên phát ra. Theo sát xuất hiện thông tin cá nhân của hắn. Họ tên, Sở Tiên. Trạng thái, hình dạng cá. Có thể chuyển hóa thành hình dạng người. Năng lượng 2865. Sức chiến đấu 4245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình người thu nhỏ lại 10 lần. Thiên phú, nuốt chừng, nuốt các loại cá tăng cường năng lực. Thống trị các loài cá năng lực thấp hơn mình. Quấn, có thể dùng thân thể quấn quân địch, bay, có khả năng bay nhất thời. Phóng điện, có thể phóng ra điện áp. Phun nước, có thể ngưng tụ nước tiến hành công kích. Độc tố thân thể, trong cơ thể ẩn chứa độc tố. Thân thể sắt thép bảo vệ. Cá lớn ăn cá nhỏ công năng hệ thống. Cải tạo, có thể sửa đổi hình thái cùng thống trị các loài cá. Mỗi lần dựa vào mức độ cải tạo tiêu hao năng lực tương ứng. Thống trị tuyệt đối, trong các loại cá được thống trị chọn ra một con tiến hành thống trị tuyệt đối, hiện nay cá thống trị tuyệt đối 25. Mỗi lần nuốt 50 tấn cá là được tăng lên một cấp gen, có thể thu được gen các loài cá tiến hành gây trồng các loài cá trước mắt có gen máy nghiền sắt thép. Cá đang có Osteus, đây, nhìn hệ thống gia tăng mới hai số liệu, vẻ mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lần này hệ thống nâng cấp tăng lên sức chiến đấu một lan, có thể kiểm tra thấy sức chiến đấu của bản thân, cũng có thể nhìn thấy sức chiến đấu của các loài cá khác, điều này đối với hắn sau này bơi dưới đại dương an toàn hơn nhiều. Trừ cái đó ra, thay đổi lớn nhất vẫn là gen, một thứ khiến Sở Tiên cảm thấy năng lực không thể tưởng tượng nổi, gen, có thể lấy được gen tiến hành gây trồng các loài cá, gen là một đoạn có hiệu ứng di truyền, hỗ trợ cấu trúc cơ bản và tính chất sinh mệnh. Chứa đựng sinh mệnh và chủng tộc nhóm máu thai nghén, sinh trưởng, điêu vong. Bao gồm toàn bộ thông tin, cải tạo gen, gen khắc long, thậm chí sinh lão bệnh tử đều có quan hệ với gen, có thể nói nếu nắm gen trong tay, liền có thể nắm trong tay sinh trưởng, sinh lão của một người. Năng lực hệ thống trước mắt là thu được gen các loài cá tiến hành gây trồng, nói đơn giản nhất đó là, nếu hắn thu được gen cá mập liền có thể gây trồng ra cá mập, chỉ là quá trình gây trồng cụ thể Sở Tiên cũng không phải rất rõ. Trước mắt có máy nghiền nát sắt thép, gen cá đang có Osteus, như vậy có ý nghĩa là hắn có thể gây trồng ra cá đang có Osteus, gây trồng ra loài cá tiền sử cùng thời đại và quái vật lớn như khủng long. Sở Tiên ngơ ngác nghĩ, vừa nghĩ đến mình sau này có thể gây trồng ra loại đã từng là chúa tể của đại dương, liền cảm thấy hưng phấn. Đợi cá đang có Osteus gây trồng thành công, tự mình hoàn toàn có thể mang người này đến cùng tìm kiếm 2 vạn dặm dưới biển, đi thăm dò lĩnh vực loài người không biết. Cách chương.